Chương 1777, lại đến Liên Hoa Sơn. Trở về thần giới về sau, Phương Thần đầu tiên cho Phục Ma Giới Chu tìm một cô không tệ thân thể. Sau đó, Phương Thần để Phục Ma Giới Chu về trước Thánh Nhật Tông tu dưỡng. Mà chính mình, thì là mang theo Tinh Nguyệt, còn có 4 cái tiểu gia hỏa, tiến về Liên Hoa Sơn. Vì sao lựa chọn Liên Hoa Sơn đâu hoàn toàn là bởi vì Liên Ý Liễu Thiên Thần. Tinh Nguyệt trắng non tay nhỏ, nắm thật chặt Phương Thần bàn tay, có chút khẩn trương. Phương Thần quay đầu nhìn Tinh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, không có chuyện gì. Thần ca, ta lo lắng. Phương Thần lắc đầu, chậm rãi nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi, ngươi bị khuất nhục, ta tất nhiên sẽ vì ngươi đòi lại. Mà lại lần này Liên Hoa Sơn chuyến đi, ta sẽ để Liên Ý Liễu Thiên Thần đối ngoại tuyên bố, cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Nàng loại người này, không xứng làm ngươi sư tôn. Tinh Nguyệt muốn nói lại thôi, lắc đầu, phía dưới đầu. Thánh Nhật Tông. Hàn Long Linh Vương tay cụt, đã trùng sinh. Gần nhất 7-8 năm, Thánh Nhật Tông một mực bị Chu gia cùng Liên Hoa Sơn liên hợp chèn ép. Mặc dù không phải trắng trợn, nhưng lại trong bóng tối tiến hành. Hàn Long Linh Vương phi thường phẫn nộ, nếu không phải Thánh Nhật Tông chủ ngăn cản. Hắn đã sớm vọt tới Liên Hoa Sơn cùng gợn sóng lao thái bà quyết nhất tử chiến. Thánh Nhật Tông trong hoa viên, ba đạo nhân ảnh ngồi tại trong lương đỉnh. Sư đệ, tính tình của ngươi quá mau, dạng này bất lợi cho tu luyện của ngươi. Thánh Nhật Tông chủ chậm rãi nói. Đúng vậy à, mặc dù Tông chủ trở về, nhưng Liên Hoa Sơn cùng Chu gia cũng không phải chúng ta Thánh Nhật Tông có thể trêu chọc. Chúng ta không thể bởi vì trùng động nhất thời, tống tang Thánh Nhật Tông tương lai. Thiên Ngục Thánh Giả QNZ mở miệng nói, gia nhập chúng ta Thánh Nhật Tông đệ tử, cái nào không phải là vì có thể có một cái tốt hơn trời sáng nếu chúng ta cùng Liên Hoa Sơn khai chiến, đầu tiên gặp nạn liền là những đệ tử này. Kỳ thật Thánh Nhật Tông chủ không nói, hai người QNZ tin tưởng. Những năm gần đây, Thánh Nhật Tông bên ngoài lịch luyện đệ tử, không ít bị Liên Hoa Sơn cùng Chu gia người chém giết. Nhưng là, loại này thiệt thòi chỉ có thể chính mình cắm đầu ăn. Thánh Nhật Tông chủ làm sao không phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ có ý gì co được giãn được, mới có thể để Thánh Nhật Tông đi lâu dài hơn. Hừ, dạng này biệt khuất còn sống có ý gì? Phương lão đệ mất tích đến nay, không biết tung tích, ta hoài nghi đã sớm gặp gợn sóng lão thái bà độc thủ. Hàn Long Linh Vương hừ lạnh nói. Thánh Nhật Tông chủ thở dài một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói ra, sư đệ. Ta làm sao không muốn vì Thánh Nhật Tông đệ tử đã chết báo thù, nhưng ta cũng không muốn để Thánh Nhật Tông hủy ở trong tay của ta. Thánh Nhật Tông chủ vừa nói xong, tự có đệ tử đến đây báo cáo. Tông chủ, dưới núi có một người muốn cầu kiến Tông chủ. Vị này đệ tử nói. Hắn có hay không nói danh tự Thánh Nhật Tông chủ như mày hỏi. Hắn chỉ nói hai chữ. Đệ tử suy tư một lát, sau đó nói, Phương Thần. Cái gì ba người đồng thời đứng dậy? Sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, Hàn Long Linh Vương lớn tiếng nói ra, nhanh chóng dẫn hắn tới gặp chúng ta. Chỉ chốc lát sau, Phục Ma Giới Chu được đưa tới trong hoa viên. Nhìn người nọ, ba người hơi thất vọng. Ba vị. Phục Ma Giới Chu trực tiếp nói ra, là Phương Thần để cho ta tới này. Phương Lão Đệ còn sống hắn ở đâu? Hàn Long Linh Vương vội vàng hỏi. Phục Ma Giới Chu nhìn khắp bốn phía, muốn nói lại thôi. Soạt Thánh Nhật Tông chủ bàn tay huy động. Lập tức chung quanh tạo thành một cái cường đại cấm chế. Có điều gì cứ nói đi, sẽ không có người nghe được. Trước đây không lâu, Phương Thần tại Vạn Kiếm Đảo đã cứu ta. Hắn đã quay trở về cực đông chi địa, mà lại ngay tại tiến về Liên Hoa Sơn trên đường. Phục Ma Giới chủ đạo. Tiến về Liên Hoa Sơn, Phương Lão Đệ đây là muốn đi báo thủ Hàn Long Linh Vương hỏi. Phục Ma Giới Chu gật đầu nói, Phương Thần đích thật là đi báo thủ. Hắn để cho ta trước tiên ở Thánh Nhật Tông tu hành. Hồ Đồ A, Liên Hoa Sơn cường giả đông đảo, bằng vào Phương Lão Đệ một người sao có thể đi. Không được, ta muốn đi giúp Phương Lão Đệ. Hàn Long Linh Vương nói xong, xoay người rời đi. Ta cũng đi. Thiên Ngục Thánh Giả một cái bước xa đi theo. Tông chủ, ngươi chính là một tông chi chủ, cùng chúng ta khác biệt, Thánh Nhật Tông cờ ơn ở ngươi. Liên Hoa Sơn, tại cực đông chi địa vị trí trung ương. Liên tục tốt mấy ngày đi đường, rốt cục đi tới Liên Hoa Sơn cương vực bên trong. Lão đại, nhanh đến Liên Hoa Sơn. Tiểu lão thử nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa tiểu trấn trước, truyền đến ồn ào thanh âm. Cái trấn nhỏ này, là Liên Hoa Sơn phụ cận phương viên trăm dặm duy nhất một cái trấn nhỏ. Thường xuyên có một ít muốn mắt thấy Liên Hoa Sơn phong thái đệ tử tới đây, dân ra cái chấn nhỏ này cũng coi là náo nhiệt. Vị đại nhân này, thực sự thật xin lỗi, khách sạn chúng ta thật không có gian phòng. Một cái lao đầu, vẻ mặt đau khổ năn nỉ nói. Đối diện với hắn, có hai nữ tử. Trong đó một nữ tử, dầm dĩ trương bạc hố, thái độ phi thường ác liệt. Hừ, chúng ta chính là Liên Hoa Sơn đệ tử, tranh thủ thời gian cho chúng ta đưa ra hai cái gian phòng đến, bằng không mà nói, ngươi khách sạn này liền không có tồn tại đi xuống cần thiết. Hai vị đại nhân lão đầu vừa muốn nói chuyện, lại bị trong đó một nữ tử, một cước đạp bay. Phốc lão đầu miệng phun tiên huyết, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Phương Thần thấy thế, khẽ nhíu mày. Liên Hoa Sơn đệ tử, thật là phách lối. Tiểu lao thử có chút nhìn không được. Hắn quay đầu nhìn về phía lao đại, chờ đợi lao đại thụ ý cái sau gật đầu. Tiểu lao thử thả người nhảy lên, đi tới tiểu trấn khách sạn trước. Hai người các ngươi nữ tử, khi dễ một cái lao đầu tính là gì? Tiểu lao thử quát lớn. Ở đâu ra con hoang, dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện? Nữ tử băng lánh chửi bới nói. Nghe vậy, tiểu lao thử khó thở, người muốn chết. Liên Hoa Sơn vốn là cùng bọn hắn có thủ, lúc này thu ta lợi tức cũng là không tệ. Phanh tiểu lão thử xuất thủ, hai cái Liên Hoa Sơn đệ tử, tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, tiểu bị tiểu lão thử đánh bay, thân thể mềm mại té lăn quay trên đường phố. Lập tức, đã dẫn phát tiểu trấn bạo động, rất nhanh liền có một đám nữ tử nhanh chóng chạy tới. Sư muội, chuyện gì xảy ra? Một người cầm đầu nữ tử, sắc mặt tâm trầm giọng hỏi. Sư tỷ, hắn vũ nhục chúng ta Liên Hoa Sơn. Hừ, Liên Hoa Sơn loại này cướp chó địa phương, cũng đáng được bản thiếu gia vũ nhục? Tiểu lao thử trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi dám đối Liên Hoa Sơn bất kính, tội không thể tha. Cầm đầu nữ tử một cái bước xa, vọt tới tiểu lao thử trước người, toàn thân tản ra dọa người sát ý đối tiểu lao thử triển khai công kích. Tiểu nương môn, tâm của ngươi thật là điên rồi. Chuột ra, không cần lưu thủ. Nói chuyện chính là tiểu hoàng. Phốc, tiểu lão thử một quyền tạm thoái cầm đầu nữ từ đầu, tiên huyết dài đầy trời. Sư tỷ, ngươi dám giết sư tỷ, ngươi nhất định phải chết. Liên Hoa Sơn sẽ không bỏ qua các ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên, là sư tỷ báo thù. Trong lúc nhất thời, trong tiểu trấn vô cùng ồn ào, đông đảo Liên Hoa Sơn đệ tử vây quét tiểu lão thử. Liên Hoa Sơn đệ tử, dầm dĩ trương bạc hố, đáng chết. Tiểu lão thử một câu, đã cho các nàng phán quyết tử hình. Phanh phanh phanh, gần như không uổng phí bất kỳ lực lượng nào, rất nhẹ nhàng liền đem Liên Hoa Sơn đệ tử toàn bộ chém giết. Nhìn xem trên đường phố nằm thi thể, tiểu lão thử lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, Liên Hoa Sơn đệ tử sẽ không bao giờ lại tại tiểu trấn bên trên giễu võ dương oai. Dứt lời, hắn biến mất tại trong tiểu trấn, lưu lại liên tiếp tiếng nghị luận. Tiểu trấn bên ngoài, tiểu lão thử đi tới Phương Thần trước người. Ỷ vào Liên Ý Di Thiên Thần uy phong, tại tiểu trấn bên trên làm mưa làm gió, thật sự là buồn cười. Phương Thần cười lạnh. Lão đại, đi thôi. Tiểu lao thử mắt buốc kim quang, hắn rất muốn biết rõ, làm Liên Ý Di Thiên Thần nhìn thấy lao đại thời điểm, lại có cái gì sắc mặt. Nàng sẽ hay không hối hận, lúc trước không có lựa chọn lao đại đâu? Phương Thần nắm thật chặt Tinh Nguyệt hai tay, an ủi Tinh Nguyệt. Cái sau cu nở dê dần dần nghĩ thông suốt rồi. Liên Y Thiên Thần thu nàng làm đồ, đối nàng ngược lại là hoàn toàn chính xác rất tốt. Nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng tiềm lực nghịch thiên, như chính mình rất bình thường, chỉ sợ Liên Y Thiên Thần căn bản sẽ không thu nàng làm đồ. Mà lại, bởi vì không nguyện ý đắc tội Chu gia, liền không để ý nghĩ của mình, quả thực là không để cho mình cùng thần ca cùng một chỗ. Loại này sư tôn, không cần cũng được. Nghĩ thông suốt điểm này, Tinh Nguyệt nội tâm, vương lòng xuống. Không bao lâu, Phương Thần một đoàn người đã đi tới Liên Hoa Sơn dưới chân. Ngẩng đầu nhìn qua cao vút trong mây Liên Hoa Sơn, Phương Thần suy nghĩ, phảng phất về tới 7, 8 năm trước. Trên khóe môi của hắn vểnh lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. 7, 8 năm trước phát sinh sự tình, tuyệt sẽ không lại lần nữa phát sinh. Lần này, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Phương Thần nữ nhân, dù ai cũng không cách nào nhúng chạm. Liên Y Thiên Thần, chuẩn bị xong chưa?